Nói một nửa, chừa một nửa, đi kèm với tiếng thở dài, khắc họa sâu hình tượng một người cha hiền từ lo lắng cho con gái. Lưu Thành lung lay, thật ra tôi biết cũng không nhiều, nhưng có thể khiến kiểm sát viên tổng đích thân nhúng tay vào, anh có thể nghĩ đến cấp bậc cao hơn. Hướng Hải Tần suy nghĩ. Tất nhiên, còn có một cách nhanh hơn chính xác hơn, đi hỏi thằng con gái của anh, xem nó rốt cuộc đã đắc tội với ai rồi. Lúc Hướng Ảnh Tầm nhận được cuộc gọi của Hướng Hải Tân thì đã là 15 phút sau. Ba, chuyện gì vậy? Không phải bác Lưu đã đồng ý giúp con rồi sao? Câm miệng, con còn dám nhắc đến. Gây ra họa lớn, đã không biết hối cải mà còn có ý đồ muốn lấp liếm. Tâm Tâm, rốt cuộc con đang lừa ba hay lừa bản thân con? Họa lớn. Sắc mặt của Hướng Ảnh Tâm bỗng trở nên trắng bệch, cánh môi cử động, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sao có thể được? Trừ việc cô ta từng nói vài câu không hay ho ra thì không còn gì khác nữa mà. Sao lại trở thành, họa lớn, được. Ba, đừng đùa với con. Hướng Ảnh tìm thấy lạnh gáy. Tâm Tâm, đừng tự lừa mình dối người nữa, đối diện với hiện thực đi. Giọng nói đau buồn, vang lên. Vậy ba nói với con, rốt cuộc con đã gây ra hoa gì? Nói đi chứ. Cảm xúc của cô ta gần như sụp đổ. Con chọc vào người không nên chọc, nghĩ cho kỹ đi. Hướng Hải Tân nhịn đau cúp máy, lảo đảo đi về hướng phòng sách. Dì Trương đứng ở bên cạnh, nhìn thấy tất cả, nâng ống tay áo lên lau đi nước mắt. Nghiệt ngã, chán nản ngồi xuống mép giường, hai mắt cô ta đờ đẫn, mất đi tiêu cự. Tay vẫn còn cầm điện thoại, vỗ lực rũ xuống bên hông. Câu nói kia vẫn còn văng vẳng bên tại Hướng Ảnh Tâm, con chọc phải người không nên chọc. Trong đầu chợt hiện lên một khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh sắc sảo. Cô ta làm phóng viên bao năm qua trong bộ đội, mỗi ngày đều tiếp xúc với các nhân vật khác nhau, ngay cả vài cụ đức cao vọng trọng bên trên cũng từng gặp qua, nhưng vì sao lại chẳng hề có ấn tượng gì với người kia? Nếu không cũng sẽ không cho rằng anh ta chỉ là một binh nhì bình thường, ý để dụ dỗ, cuối cùng lại mất đi chừng mực, bị người ta nắm được điểm yếu. Vụ việc này cũng kinh động đến cả Tống Thanh. Cô Hướng, có thể vào không? Bên ngoài rèm cửa, một giọng nói nam tính rõ ràng vọng vào. Là phóng viên nam phụ trách nhiệm vụ phỏng vấn lần này với cô, Đinh Khải. Hướng Ảnh Tầm vốn muốn từ chối, nhưng suy nghĩ lại, cảm thấy có thể anh ta biết được điều gì, thế là thu gom lại mọi cảm xúc, chỉnh lại cổ áo, vào đi. Đinh Khải mặc một bộ đồ dằn di, máy ảnh vẫn còn đeo trên cổ, một chiếc kính gác trên sống mũi, rất có khí chất nho nhã lịch sự. Đáng tiếc, cơ thể quá gầy ốm, không phải là kiểu cô ta thích. Nghĩ đến đây, trong đầu Hướng Ảnh Tâm lại xuất hiện khuôn mặt của binh nhì kia, từ từ đi xuống. Hầu hết gợi cảm, cơ ngực lấp ló dưới lớp đồng phục tác chiến. Tài liệu đã thu thập gần đủ, bên trên liên tục gọi điện hối thúc, tôi tính trưa nay về thủ đô, ý của cô thì sao? Cho dù hai người đã làm chung hai tháng, nhưng thái độ của Đinh Khải đối với cô ta vẫn xa cách như cũ. Bình thường Hướng Ảnh Tâm sẽ không để ý, dù sao Đinh Khải e dè quyền thế của nhà họ Hướng, cho dù bất mãn trong lòng, cũng không dám làm gì thật với cô ta. Nhưng hôm nay, sau khi chịu vài cú sốc, lại bị đồng nghiệp dùng thái độ này nói chuyện, mặt Hướng Ảnh Tâm khẽ sụ xuống, cảm thấy anh ta đang bỏ đá xuống giếng, cố ý cười nhạo. Nhưng thực tế là, Đinh Khải không biết gì hết, anh ta bỏ đá nào, xuống giếng nào cơ chứ. Trong tay tôi vẫn còn một vài tài liệu chưa hoàn thiện, tính muộn một chút mới rời khỏi đây. Cô ta lạnh lùng lên, tiếng, không phải anh muốn đi hay sao? Được thôi, tôi cứ không theo ý anh đấy. Quả nhiên, trên mặt Đinh Khải hơi rối rắm, tôi có thể đi trước không? Sao có thể được? Chúng ta cùng đến đây, tất nhiên phải cùng về chung chứ. Trong nhà tôi có việc, muốn về thủ đô trước. Chuyện gì quan trọng hơn nhiệm vụ phỏng vấn? Đinh Khải bực bội, một lúc lâu sau mới lên tiếng, sinh nhật con gái tôi. Hướng Ảnh Tâm cười lạnh, anh là một quân nhân, nên biết giữa nước và nhà bên nào nặng bên nào nhẹ, đừng làm trò ngu ngốc nữa. Ánh mắt Đinh Khải khẽ tối lại, nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu và ánh mắt mong chờ của con gái, anh ta cắn răng. Câu nói tiếp theo gần như được nặn ra từ kẽ răng. Công việc của tôi đã xong, nhiệm vụ đã kết thúc, tại sao không thể đi trước? Tóm lại, trưa hôm nay tôi sẽ về thủ đô, qua đây chỉ là nói với cô một tiếng, chứ không phải trưng cầu ý kiến của cô. Đứng lại. Lần đầu tiên Hướng Ảnh Tâm phát hiện kẻ yếu ớt trong ấn tượng của cô ta lại có một mặt cứng rắn như vậy, không khỏi sửng sốt. Đợi đến khi tỉnh lại, lửa giận xông lên đầu, mang theo cơn tức giận chịu ở chỗ Tống Thanh và lời mắng chửi của Hướng Hải Tân. Đan xen vào nhau, hình thành một quả cầu lửa lớn. Sau đó, bùm, bùng nổ, tia lửa văng tung tóe. Đinh Khải, con mẹ nó anh đừng có không biết xấu hổ. Hướng Ảnh Tâm đột nhiên lên cơn. Miệng mồm cô sạch sẽ một chút cho tôi, kẻ không biết xấu hổ là ai, bản thân cô tự biết rõ.

ấn nút nghe máy, tiểu ảnh tử, lâu rồi không gặp, có nhớ tớ không? 2 giờ chiều, hai người hẹn gặp nhau ở quảng trường trung tâm. Vì đi gặp cô bạn thân, Đàm Hy đặc biệt chọn một chiếc đầm đỏ, eo bó, cổ chữ V, dài đến đầu gối, không có phụ kiện gì thêm, cũng không lẫn màu sắc khác, tóm lại, đỏ từ đầu đến chân. Cô đi một đôi giày mũi nhọn gót mỏng cao 5cm, chỉ cần đứng đó thôi đã vô cùng xuất chúng. Búi tóc, trang điểm, không lâu sau một người đẹp váy đỏ xuất hiện trong gương. Đàm Hy soi trái phải trước sau, thấy khá hài lòng, mang theo túi sách, chuẩn bị ra ngoài. Đột nhiên, cô dừng bước, trở về, nhìn vào gương suy nghĩ điều gì đó. 30 giây sau, lấy điện thoại ra, chụp một tấm qua gương. Tạch, chỉnh sửa sơ qua, sau đó, ấn gửi đi. Đại điểm điểm, chuẩn bị tiếp chiếu đi. Tít tít, M Thanh thông báo có tin nhắn WeChat vang dội trong căn phòng họp yên tĩnh. Quản lý các phòng ban lau mồ hôi, thầm nghĩ, lại là tên ngốc không biết sống chết nào vậy, dám chơi WeChat trong giờ họp, kiểu chán sống điển hình rồi đấy. Khắp công ty ai mà không biết Lục Tổng ghét nhất việc ban quản lý có thái độ không nghiêm túc. Vì thế, trước khi bắt đầu cuộc họp, họ đều rất tự giác chuyển điện thoại về chế độ im lặng, ngay cả chuông báo thức cũng kiểm tra hết. Chỉ có thể nói, người đó gặp xui, quên mất quy tắc. Đang lúc tiếc nuối, lại thấy Lục Trinh không hề tức giận mà lại, cầm chiếc điện thoại đặt ở bên cạnh lên. Cho nên, là tin nhắn WeChat của Lục Trinh. Và lại còn nóng lòng mở điện thoại ra xem trong cuộc họp của ban quản lý các bộ phận. Mọi người lén nhìn nhau, bắt đầu tò mò người gửi tin nhắn đến là ai. Đa số mọi người đều đoán được. Suy cho cùng, Lục Tổng là người giữ mình có tiếng, nhiều năm qua, bạn gái được thừa nhận công khai cũng chỉ có mỗi Đàm Hy. Đến lượt ai rồi? Tiếp tục, đại boss đột nhiên lên tiếng. Trong phòng bỗng nhiên im lặng. Trần Khải khẽ ho hai tiếng, nháy mắt với quản lý tài vụ ngồi ở vị trí thứ ba, ý ở đây là, ngơ ra đó làm gì? Đến phiên anh báo cáo rồi, cưng à. Quản lý tài vụ hơi ngơ ngác. Mãi đến khi tổng giám sát thị trường bên cạnh khêu tay thì anh ta mới hoàn hồn lại. Tất cả bảng báo cáo tài vụ quý 3 của công ty đã ở trên tay mọi người, hãy xem bảng cân đối tài sản. Lục Trinh vừa nghe, vừa cúi đầu nhìn điện thoại. Chỉ thấy góc phải phía trên của icon WeChat có dấu chấm tròn đỏ nhỏ và ký hiệu cộng 2, ngón tay chạm nhẹ, nhấn vào, giao diện WeChat hiện ra. Người đầu tiên là Đàm Hy. Anh mở tin nhắn, hình ảnh, hình ảnh. Một mảng màu đỏ đập vào mắt, đối lập rõ rệt với nước da trắng nõn. Trước khi Lục Trinh mở ra, đã liếc nhìn xung quanh, xác định không ai nhìn thấy màn hình điện thoại anh thì mới chạm nhẹ vào giữa tấm hình. Phòng to hình lên. Cô mặc một bộ váy đỏ, cổ áo chữ V để lộ ra hai xương quai xanh xinh đẹp, rãnh ngực lấp ló, thiết kế bó sát làm tổn lên vòng eo mảnh khảnh nhỏ nhắn. Lục Trinh hơi thất thần, ngón tay bỗng nhiên trượt sang phải, hiện ra tấm hình tiếp theo. Mỗi màu đỏ nóng bỏng. Hơi chu lên, đây là, động tác đòi hôn. Con tim anh đập mạnh, ánh mắt phát sáng. Ừ, cảnh xuân. Máu toàn thân dồn về một chỗ nào đó, Lục Trinh đổi sang một tư thế khác nhằm che giấu đi sự thất thố. Khi Đàm Hy nhận được tin nhắn trả lời của Lục Trinh thì cô đang lái xe. Di động kêu lên 4, 5 tiếng liên tục, vừa hay gặp được đèn đỏ, sau khi cô dừng xe lại, liền vội vàng túm lấy điện thoại, mở WeChat ra. Chàng ngốc muốn dụ dỗ ông. Chàng ngốc, thật ra khi em không mặc đồ còn đẹp hơn cười xấu xa. Chàng ngốc, muốn bị trừng trị chứ gì. Chàng ngốc, đợi ông trở về, xử em 3 ngày không xuống được giường. Chàng ngốc, đâu rồi? Xem xong tin cuối cùng, Đàm Hy quyết định không trả lời. Cho còn con, nhây với anh đấy, xem anh có khó chịu hay không. Đợi mãi không nhận được tin nhắn trả lời, Lục Trinh quả thật rất bực bội, sau khi tan họp trở về văn phòng, xem xong hai tập tài liệu lại không nhịn được bèn liếc nhìn điện thoại. Sao vẫn chưa trả lời? Có phải mở chế độ im lặng không? Lục Trinh mở màn hình lên kiểm tra một lượt, ặc, chế độ âm bình thường. Hay gửi thêm một tin? Cuối cùng, sau khi suy nghĩ cặn kẽ, Lục Trinh không gửi nữa. Nguyên nhân? Hờ, ông đây là kẻ không biết xấu hổ sao? Nếu làm thế, nhóc con không biết điều kia không vẫy đuôi lên tận trời mới lạ. Trên chữ nhẫn có một con dao, kiên trì cố gắng chịu đựng. Bên kia, tâm trạng Đàm Hy rất tốt. Sau khi gặp được Vệ Ảnh, hai người đi ăn một bữa no nê trước, ăn xong đi dạo phố mua sắm, xách theo túi lớn túi nhỏ rêu rao khắp nơi. Tỷ lệ quay đầu cao ngất ngưởng. Vệ Ảnh cắt tóc ngắn hơn, nhìn sơ qua giống như tomboy, nhưng khuôn mặt lại rất xinh đẹp, da trắng có nét, nếu nhìn gần hơn thì tuyệt đối là một mỹ nữ, khuôn mặt đẹp, chân dài, eo thon. Lúc trước Vệ Ảnh cũng đẹp, nhưng mang theo nét học sinh, trẻ con đơn thuần. Hôm nay, vẫn thanh khiết như thế, nhưng lại thêm một chút khí chất lạnh lùng trưởng thành. Còn kiểu tóc giúp cổ trồng thêm kiên cường. Nếu như lúc trước là phong cách con nhà khuê nữ, thì bây giờ lại có phong cách đẳng cấp quốc tế. Và mọi sự thay đổi này đều diễn ra sau khi chia tay. Xem ra, Tiểu Ảnh Tử sống khá tốt. Lục Trinh và Đàm Hy vừa về tới thủ đô, ông Cắt và lính cần vụ cũng về đến theo. Không về nhà, chiếc xe cờ đỏ màu đen chạy vào tổng quân khu. Sau khi xuống xe, ông Cắt trực tiếp đi gặp ông Bàng, tiện thể còn mang theo một bản video ghi hình hoàn chỉnh của đợt diễn tập quân sự lần này. Làm việc chung đã lâu, ông Cắt hiểu rõ tính tình của người này, thế là bỏ bớt những thủ tục vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Lão Bàng, lần gọi nhập ngũ từ sinh viên này, tôi nhắm trúng Đàm Hy, muốn cô nhóc đó gia nhập vào Lôi Thần, ông thấy thế nào? Ông Bàng sửng sốt, Đàm Hy. Là cô nhóc mà ông nghĩ tới sao? Ừ, chính là bạn gái của Lục Trinh nhà ông. Cô nhóc ấy nói đã gặp mặt ông rồi. Ông Bàng bật cười, là cô nhóc đó thật à? Ông không nói đùa với tôi đấy chứ? Suy nghĩ của ông Cắt thay đổi nhanh chóng. Xem ra cô nhóc kia không nói dối, đúng là ra mắt người lớn rồi. Ông muốn cô nhóc ấy gia nhập Lôi Thần. Giọng điệu Bàng Diên Triều không hề có sự kinh ngạc, chỉ là đơn thuần xác nhận mà thôi. Cô nhóc đó hách toàn bộ hệ thống bắn đạn đạo và hệ thống tấn công máy bay tiêu diệt địch, sử dụng chiêu gậy ông đập lưng ông. Chưa đến 2 ngày, phá hủy bộ chỉ huy trên không và bộ chỉ huy dưới mặt đất của người ta. À tiện thể còn chém đầu lữ trưởng của đối phương nữa. Những lời này của ông Cát, nói theo kiểu vừa yêu vừa hận, cảm xúc rất phức tạp. Ông Bàng nghe thấy thế, hít ngụm khí lạnh, thật ư. Không nói đùa chứ. Vụ án khủng bố tấn công ở Tân Thị lúc trước, Đàm Hy bị lôi đi phá giải mật ngữ. Ông đã nhìn thấy được trình độ về mặt kỹ thuật máy tính của cô nhóc đó, nhưng không ngờ ngay cả hệ thống quân đội cổ cũng có thể xâm nhập vào được. Thật là... Mặt mày ông Cắt nghiêm túc, tôi nói nghiêm túc đấy, ai nói đùa với ông chứ? Cho nên hôm nay ông tới là vì, bạn bè mấy chục năm, trong lòng Bàng Diên Triều đã đoán ra được, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh. Ông Cắt cũng không vòng vo với ông ấy nữa, bộ đội đặc công rất cần nhân tài máy tính. Tại sao bắt buộc phải là Đàm Hy? Nó đủ ưu tú. Hiếm khi mới nghe ông khen ai đó. Xem ra cô cháu dâu của ông đúng thật rất giỏi. Trong lòng bỗng thấy tự hào một cách kỳ lạ. Ánh mắt của thằng nhóc Lục Trinh không tồi, ngay cả tìm một cô vợ cũng không phải là người thường. Phải biết rằng, có được một câu khen ngợi của ông Cát, còn khó hơn lên đỉnh Everest. Ông Cát thấy ông không có phản ứng trực tiếp, nôn nóng làm rõ sự việc, tóm lại, hạt giống Đàm Hy này bắt buộc phải vào bộ đội đặc công. Bàng Diên Triều bị dáng vẻ ngang ngược của ông ta chọc đến buồn cười. Nghe ý của ông thì cô bé ấy từ chối rồi. Sắc mặt ông Cắt bỗng dưng trở nên khó coi, giọng điệu dữ dằn, còn chẳng phải do thằng nhóc Lục Trinh kia làm hư chuyện hay sao, nếu không tôi đã. Đợi đã. Sao lại dính dáng đến Lục Trinh rồi? Tôi đề nghị kêu Đàm Hy nhập ngũ, nó sống chết không đồng ý, ông nói xem có tức hay không. Bàng Diên Triều lại chẳng có phản ứng gì dữ dội, sửng sốt trong chốc lát, rồi nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Ông gật đầu, giọng điệu hơi vui vẻ, không tồi. Biết thương vợ, ông từng cho rằng thằng nhóc này là một khúc gỗ, không ngờ cũng có ngày ngộ ra. Ông Cắt không thích nghe câu này. Lão Bàng, đây không phải là vấn đề thương vợ hay không? Thằng nhóc Lục Trinh kia công khai chống đối, ông kêu tôi để mặt mũi ở đâu đây? Và lại, tôi có thể hại vợ của nó hay sao? Bàng Diên Triều không phản bác trực tiếp, chỉ hỏi một câu, Đàm Hy nó đồng ý chứ? Cát Tòng Đông nghẹn họng. Ánh mắt Bàng Diện Chiến trở nên sắc bén. Một người không muốn đi lính. Ông cảm thấy ép nó vào bộ đội là thích hợp sao? Nhưng cô nhóc ấy thật sự rất có thiên phú. Lão Cát, Bàng Diên Triều khuyên nhủ, tôi biết ông đang rất cần người tài, hy vọng phá vỡ được tình hình cổ trai của Lối Thần. Nhưng tục ngữ có câu, dưa hái xanh không ngọt. Chuyện gì cũng có giới hạn, khống chế không được rất có thể sẽ bị phản đòn. Tôi không nghe những lý lẽ suông. Chuyến đi lần này là muốn ông làm công tác tư tưởng với Lục Trinh, không cần nó thuyết phục được Đàm Hy, chỉ mong nó đừng gây loạn thêm cho tôi là được. Bàng Diên Chiêu nhướng mày, ánh mắt già nua lóe sáng, dò hỏi, ông còn chuẩn bị chiếu sao sao? Cát Tòng Đông cười, lão Cát. Giọng điệu nặng nề, tôi hy vọng ông nghĩ thật kỹ bản thân mình đang làm gì, đừng vì kích động nhất thời mà làm chuyện sằng bậy. Yên tâm, tôi biết chừng mực. Ông chỉ cần giúp tôi kiềm chế Lục Trinh là được. Bàng Diên Chiêu bỗng nhiên cười sảng khoái, ngại quá, tôi đây thật sự không có cách giúp ông. Ấn Đường nhíu chặt, giọng điệu cứng ngắt, tại sao? Bàng Diên Chiêu kể hết chuyện nhận được tín hiệu khủng bố nặc danh xảy ra ở Tân Thị cho ông nghe. Chỉ thấy đôi mắt của Cát Tòng Đông càng ngày càng sáng, như hai chiếc bóng đèn vậy. Lúc đó tôi đã nhìn ra, cô nhóc đó có thiên phú và thực lực về mặt thao tác công nghệ thông tin. Lúc đó tôi cũng có suy nghĩ kêu cô nhóc đó gia nhập vào bộ đội đặc công. Sau đó thì sao? Ông Cát hưng phấn hỏi. Bàng Diên Chiêu lắc đầu, thở dài, nó không đồng ý.